Chương 1163, bộ kẹ mẩn sân trường. Canh bốn rổ sân tiểu thư đã lâu không gặp. Thấy được trước mắt đi người tới thời điểm, may trước tiên mở miệng nói ra. Không sai, đối diện không là người khác, chính là cái này rụt bổ rổ City rụt bổ rổ gym đạo quán huấn luyện ra rổ sân, cũng là rụt bổ rổ City bộ kẹ mẩn học viện đạo sư. Khoảng cách lần trước khiêu chiến rụt bổ rổ gym về sau, đã qua thời gian rất lâu. Mà đối với cái này tại tự mình lựa chọn cân đối huấn luyện ra con đường, cho mình kiên định ý nghĩ người, may là rất cảm kích, cho nên dẫn đầu kịp phản ứng chào hỏi. May còn có mọi người, các ngươi làm sao lại đến rụt bổ rổ City A? Thấy được đám người rổ sần cũng là một trận ngạc nhiên. Đầu tiên may tỷ đệ hai cái là không cần nói, dương cái này tại đạo quán trong trận đấu cho nàng khắc sâu ấn tượng cửu tam bảy cường đại huấn luyện ra, còn có tại A Dương về sau cũng tới khiêu chiến A Quang. Mặc dù thực lực không bằng A Dương, nhưng nhìn tính cách nội liễm thẹn thùng Nam Hải, thời điểm chiến đấu, nhưng cũng thể hiện ra thực lực không tầm thường. Sau một lát màn ảnh chuyển đổi thì ra là thế, muốn về tỷ kéo bật City khiêu chiến nọ mạn tiên sinh A hai bên kinh ngạc về sau, tại bộ kẹ mẩn trung tâm tìm một vị trí, đều ngồi xuống mới bắt đầu nói rõ, mà biết được nguyên lai Dương bọn người trở về là dự định đến tỷ kéo bật City đi khiêu chiến tỷ kéo bật Jim. Nói đến thật đúng là rất nhanh đâu, ngắn ngủi chừng 2 tháng thời gian, lúc ấy mới đến lấy được cái thứ nhất huy chương Dương, lúc này đã trở lại thu thập cái thứ 5 huy chương. Quả nhiên là một cái thực lực cường đại huấn luyện ra. Đúng bất quá rổ sần tiểu thư mình tại bổ kẹ mẩn trung tâm sạp gì nạ cũng là tò mò hỏi. Dựa theo rút bổ rổ City tình huống, còn có rổ sần thân phận, ban đêm đạo quán không mở ra thời điểm, nàng hẳn là ở trong học viện cho các học sinh bên trên muộn khóa mới đúng. Bởi vì sạp gì nạ theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là đạo sư, nàng đạo quán cũng là một cái truyền thụ đồng dạng có được siêu năng lực người như thế nào sử dụng siêu năng lực. Dô sân nghe tiếng sau đáp lại nói, các học sinh bây giờ tại bên trên tự học, hôm nay có người đến khiêu chiến đạo quán, ta bổ kẹ mẩn bị thương nhẹ, ta hiện tại là tới đón bọn chúng trở về. Dô sân là đạo sư, ngược lại là cũng là đạo quán huấn luyện ra, cho nên bình thường vẫn là phải tiếp nhận đạo quán tranh tài. Cho nên bộ kẻ mẩn đương nhiên cũng sẽ ở trong trận đấu thụ thương, bị thương tự nhiên cũng cần giỏi tiểu thư hỗ trợ, đương nhiên làm đạo sư nàng cũng là biết một chút trị liệu tri thức, nhưng dù sao không có giỏi tiểu thư chuyên nghiệp. Nguyên lai là cái dạng này à, nguyên lai bộ kẻ mẩn học viện, ban đêm còn phải đi học ga. Nghe được rổ sân lời nói về sau, hệ lệ xạ cũng là hiếu kỳ nói. Bộ kẻ mẩn học viện mỗi một cái địa khu đều có, mà lại trên cơ bản chỉ có một cái. Từng cái địa khu các tòa thành thị muốn bên trên bộ kẹ mẩn học viện, mặc kệ khoảng cách bao xa, đều cần đưa qua, cho nên trong học viện, bình thường ban đêm đều là muốn lên một khóa. Đúng vậy a, ban đêm cũng có thích hợp buổi tối khắc thành, ta chính muốn đi qua đi học đâu đúng, các ngươi có muốn xem chung một chút hay không? Rộ sần nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Đồng thời mở miệng mời đám người cùng một chỗ đến bộ kẹ mẩn học viện đi quan sát. Đám người nghe tiếng sau cũng là sững sờ không nghĩ tới. May hưng phấn nói, đi bổ kẹ mẩn học viện, thật có thể a? Đương nhiên có thể lạc, nếu như có thể mà nói, cũng hy vọng các ngươi có thể chỉ đạo các ngươi một chút bình thường lữ hành cùng kinh nghiệm chiến đấu. Rổ sân nghe tiếng gật đầu cười. Đối rổ sân tới nói đi quan sát ngược lại là không có gì không thể, mà lại có từ bên ngoài đến huấn luyện ra, còn có thể thuận tiện chuyển thụ một chút bình thường bên ngoài lữ hành kinh nghiệm cùng tri thức, đối với các học sinh là có rất lớn trợ giúp, dù sao ở trong học viện học sinh. Sợ nhất liền là thực tiễn không đủ. Tốt tốt, ta cũng muốn đi. Nghe được rổ sân lời nói sau, mát cùng A Quang hai người cũng là rất hưng phấn. Dương thấy thế nhìn một chút để lệ xạ cùng sạp gì nà một chút, ý là xin chỉ thị hai người có phải hay không cũng muốn đi. Hai nữ bản thân cũng không có chuyện gì, nhìn Dương ánh mắt, cũng là cảm thấy đi xem một chút cũng không tệ. Không cần nhìn chúng ta, muốn đi lời nói liền mọi người cùng nhau đi thôi. Tất cả mọi người đồng ý về sau. Mọi người tại rổ sần dẫn đầu dưới, cùng đi đến bộ kẹ mẩn học viện, rất nhanh liền thấy học viện tường vây, xa hoa đại môn bên trong là một tòa cự đại kiến trúc, mặc dù là ban đêm nhưng là vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tại rổ sần dẫn dắt phía dưới tiến nhập trong trường học, A Quang thật hưng phấn mở miệng nói. Rổ sần tiểu thư, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? A chờ một chút, có lớp một đồng học, muốn đi ra bên ngoài đến bên trên thực tiễn khóa, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng các ngươi đợi chút nữa có thể giảng giải một cái mình lữ hành kinh nghiệm. Rổ sần nghe tiếng sau mở miệng nói ra, muốn nói lữ hành kinh nghiệm, cái này đối với mọi người tới nói vẫn tương đối dễ dàng, bất quá Dương cũng không định đi giảng giải kinh nghiệm của mình, dù sao Dương cảm thấy, loại kinh nghiệm này không cần giảng quá nhiều, bởi vì kinh nghiệm nói cho bọn hắn, đó là mình lữ hành phương thức, cũng không nhất định thích hợp. Thật giống như trước kia nói qua, Satoshi là thuận theo tự nhiên, bồi dưỡng tôi luyện cùng bộ kẹ mẩn ăn ý, mà Z là ẩn cư thâm sơn khổ tu, Saigez là hiểu rõ đối thủ tỉnh táo phân tích, Siver thì là không ngừng chiến đấu lịch luyện trưởng thành, mỗi người đều có khác biệt phương thức, cho nên Dương cảm thấy muốn giảng thuật chỉ là cơ bản kinh nghiệm, về phần về sau, cũng chỉ có thể nhìn mọi người, nếu không chỉ là bắt trước, liền sẽ giống ngay lúc đó giải dư lệ các nàng chỗ học viện. Còn cơ bản kinh nghiệm, may bọn hắn đi là có thể. Rất nhanh, Dô Sân liền mang theo ban một học sinh ra, nhìn đều là 6-7 tuổi tiểu hài có nam có nữ, thấy được có thật nhiều ngoại nhân thời điểm, đều là có chút không thích đứng cùng tò mò. Dô Sân mang lấy bọn hắn đi tới bên ngoài, trực tiếp để bọn hắn xếp thành hàng sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, mặc dù có thể lên bộ kẹ mẩn học viện, phần lớn là người nhà có tiền, nhưng đã tới học viện chính là muốn tôi luyện bọn hắn. Tại giã ngoại lữ hành thế nhưng là không có nhà điều kiện bên trong, mặt đất mặc dù bẩn, nhưng là tại giã ngoại liền là như thế 1.2, không thể bởi vì cùng trong nhà mặt không giống liền không đi chấp hành, dù sao giã ngoại không có người nào có thể giúp bọn hắn. Sau đó rổ sân liền bắt đầu điểm danh, sau đó đi ngược chiều bắt đầu nói ra. Tốt các bạn học, các ngươi không cần lo lắng, những người đại ca này ca đại tỷ tỷ đều là rất ưu tú huấn luyện ra. Lão sư hôm nay chuyên môn mời xin bọn họ chạy tới, vì mọi người giảng giải một chút bổ kẹ mẩn tri thức cùng lữ hành kinh nghiệm mọi người phải chú ý nghe rằng nha. Tốt nghe được Dồ Sần giới thiệu, những bạn học này cũng không lại cảm thấy không thích hứng, biết được tất cả mọi người là rất lợi hại huấn luyện ra, ngược lại có một chút kính nể bộ dáng. Đều là đang mong đợi Dương bọn người cho bọn hắn mang đến một tiết không giống chương trình học. Dù sao sẽ lại tới đây, ngoại trừ trong nhà nhân tố. Cũng đều là rất ưa thích bộ kẻ mẩn.